Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 96, đám tướng lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau, đăng báo cho các vị đại nhân, trên tường thành hạ thành. Những tiếng hô vang vọng. Đám tướng lĩnh dưới trướng 6 vị vương bỏ chạy tán loạn. Tất cả đều xông về phía hạ cung. Am, quyền phong hình rồng bay ra. Dưới chân hơn 30 vị tướng lĩnh đều lảo đảo. Bị kéo lên trời cao như cỏ dại. Ami, hoàng kim ma điêu vung hai cái cánh mạnh mẽ đến. Cơ thể đám tướng lĩnh kia lập tức nổ tung. Máu tươi bắn khắp tường thành. Đám tướng lĩnh vũ cảnh này. Lại chẳng khác gì những đứa trẻ con trước mặt dị chủng hung dữ như thế. Ta muốn giữ gìn sự yên ổn cho đại hạ vũ triều. Đối với việc dùng vũ lực để tranh quyền đoạt lợi, ta vẫn luôn nhẫn nhịn. Kết quả một bộ phận trong số bọn họ lại đang mang đến tai họa và rắc rối cho đại hạ. Trong mắt Sở Ninh bắt đầu tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Hoàng Kim Ma Điêu là dị chủng siêu phàm. Bàn về tốc độ phi hành, nó còn nhanh hơn Thanh Linh Ưng gấp cả 10 lần. Nhưng muốn bay từ Bắc Cảnh tới Hạ Thành vẫn phải mất khoảng 4 ngày. Nhìn thấy tình hình thê thảm trong Hạ Thành, sao hắn có thể bình tĩnh được? Phụ thân, lúc này, An Vương đã nhảy xuống khỏi người Hoàng Kim Ma Điêu. Lảo đảo chạy về hướng Hạ Cung. Đám vương quân này, phàm là người dám đánh vào trong thành đều giết không tha. Sau khi làm xong việc này, người có thể tùy tiện rời đi, đôi môi Sở Ninh khẽ nhúc nhích. Bỏ lại những lời này, sau đó cũng đi theo. Hoàng Kim Ma Điêu dừng lại tại chỗ, ánh mắt lấp lóe giống như đang trần chờ. Nó ở Bắc Cảnh trợ giúp Sở Ninh giết chóc, chủ yếu là vì mạng sống. Thứ hai là do nó cũng căm thù Đại La Vũ Triều. Nhưng dọc theo đường đi, nó có thể cảm giác được rõ ràng. Huyết thống thần linh của Sở Ninh vô cùng dữ dội, cây ết ủng bố. Tốc độ hấp thụ linh khí nâng cao một bước, còn mạnh hơn việc nó bắt được Đại La Võ Chủ rất nhiều. Dị chủng quật khởi từ trong cạnh tranh, trời sinh kiêu ngạo khó thuần phục, đồng thời cũng vô cùng kính ngưỡng cường giả. So với việc kết thù kết oán với loại người như Sở Ninh, còn không bằng tạo quan hệ tốt với hắn. Chỉ thấy sự chần chờ trong đôi mắt của Hoàng Kim Ma Điêu đã biến mất. Lông chim màu hoàng kim dựng đứng lên, lao xuống dưới Hạ Thành. Hạ Thành đã sớm bị 6 vương quân tắm máu. Sau đó quân đội chủ lực đã lui ra ngoài thành, tiến hành phong tỏa, mà bên trong thành vẫn có một số vương quân đang càn quét. Già trẻ lớn bé, không hỏi thân phận, không hỏi tu vi, tất cả đều bị giết chết. Cách chương.